Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, diệt cái này lão quái. Huyết Hoàng đồ đệ, Hằng Đế đồ đệ, Lục Ly rất nhiều mắt người bên trong lộ ra vẻ mờ mịt. Huyết Hoàng uy danh bọn hắn nghe nói qua, tại hỗn độn luyện ngục tiềm tu lão quái bọn họ. Không có mấy cái chưa nghe nói qua Huyết Hoàng. 81 bên trong văn V-kép, I, V-kép, V-kép, 381 ZW. Con vị này chính là cấp cao nhất cường giả. Tâm ngoan thủ lạt, chết ở trong tay hắn lão quái không ít. Hằng Đế đồ đệ lại là cái gì quỷ cái nào Hằng Đế nếu như là cái kia theo thần giới trở về Hằng Đế. Cái này có chút không đúng. Hằng Đế chết thế nhưng là mấy chục vạn năm Lục Ly cái tên này rất lạ lẫm. Nhưng có hai cái lão quái vẫn mơ hồ nghe nói qua. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Bọn hắn đám này lão quái không chút nào để ý cửu giới sự tình. Chưa nghe nói qua cũng bình thường. Lục Ly đánh giết Nhan Chân cái kia Lục Ly. Một cái lão quái đột nhiên nhớ tới cái gì kinh hô lên. Mấy cái khác lão quái mục quang đột nhiên hướng Lục Ly trên người chiến giáp cùng trong tay thần. Binh nhìn lại, toàn bộ một mặt kinh sợ. Thần khí, không có cái gì so Lục Ly mặc thần giáp. Cầm thần binh càng có sức thuyết phục. Nhan Chân bị giết sự tình bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua. Một số người tưởng rằng tin đồn, dù sao Nhan Chân có được thần khí cùng thần binh. Làm sao có thể bị giết giờ phút này Lục Ly mặc thần giáp cùng thần binh. Đã nói lên hết thảy vấn đề. Nhan Chân hoàn toàn chính xác bị giết. Bị trước mắt người thanh niên này giết chết. Bị Lục Ly giết chết. Phong điên nhị đạo con ngươi trở nên băng lãnh xuống tới. Cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Đương nhiên. Trong lòng hai người cũng có chút kinh nghi, bởi vì Lục Ly quá trẻ tuổi, cảnh giới nhìn chỉ có hóa thần tiền kỳ, làm sao có thể đánh giết Nhan Chân, ông? Thiên tà châu quang mang lấp lánh, thần thi xuất hiện, Lục Ly đều chẳng muốn ra tay giết người. Đối thần thi chỉ vào phong điên nhị đạo nói ra, đem hai người này giết cho ta. Hoa tương đương, một đám lão quái toàn bộ nổ. Thần thi trên người khí tức cuồng bạo quá nồng nặc, thần thi dáng vẻ cũng quá quỷ dị, một cỗ không đầu thi thể, còn có hai cánh, toàn thân kim hoàng sắc, bộ dạng này rất dọa người. Bá tương đương, thần thi hai cánh mở ra, hóa thành một đạo lưu quang bắn tới, kia độ đem một đám lão quái dọa sợ. Phong điên nhị đạo bên trong áo bào đỏ lão quái lập tức kinh hô lên, lão nhị, mau lui lại, xoẹt, áo bào đỏ lão quái trên cổ kim sắc ấn ký phát sáng lên. Từng cái khô lâu tay chen chúc mà ra hướng thần thi làm nền lấp mặt đất chộp tới. Đồng thời áo bào đỏ lão quái hai tay kết ấn, đánh ra từng cái màu vàng đất tiểu ấn, liên tục không ngừng hướng thần thi đập tới, đừng nhìn lấy tiểu ấn rất nhỏ. Nhìn không có uy lực gì, đây cũng là thổ hệ cao cấp áo nghĩa, một cái tiểu ấn nhưng so sánh một tòa sơn mạch, có được kinh khủng lực lượng. Phanh phanh phanh phanh, khô lâu tay chộp vào thần thi bên trên, lại từng cái bạo liệt, căn bản không có đối thần thi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khô lâu trên tay đều có kịch độc, đáng tiếc thần thi nhục thân cường hoành vô cùng. Điểm ấy độc dịch đều không thể tiến vào bên trong thân thể của hắn. Phanh phanh phanh, tiểu ấn bay tới, cuồng bạo lực lượng đập vào thần thi bên trên. Mỗi lần thần thi bị nện về sau, đều sẽ thân thể có chút rung động, tiến lên độ bị ảnh hưởng một tia. Lợi hại, một đám lão quái cảm khái không thôi. Tiểu ấn bên trong ẩn chứa lấy cuồng bạo lực lượng. Thế mà vô pháp đem thần thi tạp lui, cái này thần thi phòng ngự nên khủng bố cỡ nào a, thần thi không có linh hồn, sức chiến đấu vẫn là quá yếu a. Lục Ly cũng rất không hài lòng, thần thi không hiểu được biến báo, mạnh mẽ đâm tới. Nếu như là người sống lời nói, bằng vào nhanh như vậy độ, nhẹ nhõm mau né, giờ phút này đều đã đánh chết một người. Đa tạ tiểu hữu. Đường lão quái ngay từ đầu đối Lục Ly xem thường, nhưng ở thần thi sau khi xuất hiện lập tức một mặt cuồng hỉ, bắt đầu phản kích tấn công mạnh phong điên nhị đạo. Hắn cảm ngộ một cái cường đại thủy hệ áo nghĩa. Hắn vung tay lên khắp thiên phong vũ gào thét mà đến. Những cái kia mưa gió hình thành từng đầu thủy long, đem phong điên nhị đạo cuốn lấy, ngăn cản bọn hắn đào tẩu. Lão nhị, người kiên trì thoáng cái, ta đi giết cái này bé con tương đương. Áo bào đỏ lão quái gặp một thời không pháp rút lui nổi giận. Hắn âm lãnh mục quang nhìn về phía Lục Ly, muốn đem Lục Ly giết. Dạng này thần thi tửu không ai khống chế. Hắn đến giờ phút này còn có chút không tin tưởng. Lục Ly làm sao có thể đánh giết được Nhan Chân trên người hắn mặc thần khí chiến giáp là giả a du. Sao một cái hóa thần tiền kỳ, vẫn là một cái như thế tiểu người trẻ tuổi, làm sao có thể đánh giết được cửu giới đệ nhất nhân, xoẹt tương đương, hắn hai chân run run thoáng cay. Đột nhiên vang lên một đạo tiếng rít, tiếp lấy một giây sau thân thể của hắn thế mà xuất hiện tại Lục Ly tiền phương. Một cái tay đột nhiên hướng Lục Ly ngực chộp tới, thiếp tay của hắn cùng lão giả đồng dạng khô gầy, da bọc xương, nhưng ở giờ phút này tay của hắn đột nhiên biến thành khô lâu tay. Phía trên lóng lánh hắc quang, cảm giác giống như là một cái sắc bén chiến đao, đối Lục Ly ngực hung hăng chộp tới. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, cũng không lui lại, không né tránh, hắn độ không đủ nhanh muốn trốn tránh cũng khó khăn, sẽ bỏ mặc kia móng vuốt trùng điệp chộp vào thần giáp phía trên. Vô số đôi mắt đều khóa chặt Lục Ly chiến giáp, giống như đây không phải thần giáp, liền xem như bán thần khí đều có thể bị vồ nát. Phong điên nhị đạo thủ đoạn quá ác độc, cái này khô lâu chảo liền là bọn hắn thành danh sát chiêu. Ông tương đương, từ sắc thần giáp sáng lên vạn trượng tử quang, móng vuốt bị bắn ngược ra đi. Cái này hung ác một chảo không có cho thần giáp mang đến một tia tổn thương. Vết cào đều không có để lại. Người công kích xong, đến phiên ta đi. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Cặp kia cười tủm tỉm con ngươi xem ở áo bào đỏ lão quái trong mắt cùng ác ma không có khác nhau. Linh hồn hắn bên trong hiện lên nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn lập tức hoảng sợ lui nhanh. Muốn chạy trốn đã muộn. Lục Ly vung lên chiến đao, nhẹ nhàng bổ ra một đao. Tại vận dụng sát đế sát chiêu lúc, trên người hắn sát khí không bị khống chế tuôn trào ra. Đôi mắt cũng nổi lên hồng quang. Theo vừa rồi người xúc vô hại tiểu thanh niên biến thành một tôn sát thần. Xoẹt tương đương, sát chiêu vừa hiện, bốn phía phong vân phun trào, thiên địa huyền khí trực tiếp trấn áp. Áo bào đỏ lão quái thân thể hoàn toàn không thể di động nửa phần. Huyết hồng sắc đao mang bay ra. Áo bào đỏ lão quái cảm giác thấy được một cái huyết thế giới. Tiếp lấy hắn cảm giác đau đớn một hồi. Trong đầu của hắn sau cùng suy nghĩ, liền là một đạo năng lượng kinh khủng tại trong thân thể của hắn nổ tung. Hắn thân thể bị tạc thành huyết vụ, oanh. Huyết vụ đầy trời bắn tung tóe. Giữa không trung đã nổi lên huyết vũ, vẩy vào mấy cái lão quái trên mặt. Giữa sân giờ khắc này lại hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lão đại, một đạo nổi giận tiếng gào thét vang lên. Lục bào lão quái tiếng hét thảm, kinh động đến phụ cận quan chiến lão quái bọn họ. Mấy cái lão quái liếc nhau, hiện trong mắt đối phương đều là vẻ sợ hãi. Phong điên nhị đạo tung hoành hỗn độn luyện ngục 7-800 năm. Chưa từng có người nào có thể đánh giết hai người. Đắc tội hai người rất nhiều đều bị bọn hắn giết chết. Đương nhiên hai người chưa từng chủ động đi trêu chọc hỗn độn luyện ngục mấy cái lợi hại lão quái. Rất thức thời, phía sau cũng có một cái cường đại chỗ dựa. Cho nên mới có thể tiêu dao đến hôm nay. không nghĩ tới phong điên nhị đạo hôm nay nhưng đã chết một cái tại cái này, xem tình huống một cái khác cũng không sống nổi. Trọng yếu nhất là chết tại một người trẻ tuổi trong tay. Vẫn là một chiêu bị miểu sát. Cái này khiến một đám lão quái có loại cảm giác không chân thật. Cũng cảm giác đang nằm mơ. Lục Ly, ngươi xong. Lục Bào lão quái trong tay một khối ngọc phù bóp nát. Hắn khuôn mặt dữ tợn gào thét. Ngươi dám giết ta lão đại, ta muốn diệt ngươi nhất tộc. Ta đã thông biết rồi điếc đạo nhân. Ngươi liền đợi đến toàn tộc bị giết đi. Điếc đạo nhân, Lục Ly nháy nháy mắt. Nhún vai nói, chưa nghe nói qua. Thần thi, diệt cái này lão quái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.